so với ngũ đế đạo thống, cùng chia cắt trung thổ cửu châu phân chia tam hoàng thánh khí, ngược lại có vẻ không dễ tranh luận. Đổi quá là trả lời cuối cùng của Hắc Ám Đế Quân, cũng nhất định là như vậy. Tốt lắm, một tháng sau, lão đại sẽ chờ thế lực trung cổ đế quân thống hợp, cùng ta chiếm đóng Đại Chu Hoàng Đô. So sánh với tam hoàng thánh khí, ngũ đế đạo thống có thể đặt sang một bên. Hai người đều là võ giả tiếp cận huyền minh cảnh giới. Ngũ đế đạo thống đối với bọn họ chỉ là một cái tham khảo, không quan trọng như đối với những người khác. Còn sau khi Đại Chu bị hủy diệt, phân chia cửu châu, càng có vẻ không liên quan. Hai người đều hiểu, có thể hấp dẫn đối phương, tất nhiên là tam hoàng thánh khí trên người nhân hoàng Lưu Chiết. Đó mới là này thế tục hoàng triều, là thứ hấp dẫn lớn nhất đối bọn họ. Kho báu tam hoàng viễn cổ, con đường đi thông thẳng vào võ đạo trung đồ, đó là sức hấp dẫn không võ giả có thể ngăn cản. Hỗn độn lão tổ quả quyết, nhận được hứa hẹn từ miệng Hắc Ám Đế Quân, lập tức thuẫn hình rời đi, biến mất vô tung. Hù, hỗn độn lão tổ vừa đi, Trần Bá Tiên tâm phong thật dài thở hắt ra, cảm giác như mũi nhọn ở cổ, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Cái danh thượng cổ hỗn độn lão tổ hắn sớm đã nghe qua hơn nửa từng hợp tác. Nhưng đối với loại cường giả thời đại quá mức xa xôi này, trong lòng hắn luôn có chút bất an. Cho rằng cường thịnh trở lại, cũng sẽ không mạnh hơn sư phụ xấp xỉ như thần trong lòng hắn. Nhưng là, hôm nay vừa gặp, Trần Bá Tiên mới biết được bản thân đã quá sai lầm. Cũng biết, và rốt cuộc cũng biết. Hành động bao nguy hiểm cùng ngu xuẩn của bản thân ngày đó chủ trương liên lạc ma đạo liên minh, quả thực là đùa với hổ. Sư tôn, ngươi quyết nhất định phải cùng hắn liên thủ, cùng nhau đối phó Đại Chu Nhân Hoàng sao? Hỗn độn lão tổ tâm cơ khó lường, chỉ sợ chúng ta đang đùa với hổ rồi. Yên lặng lâu quá rồi, nay công lực tận phục, nên ra ngoài đi dạo, gặp gỡ được xưng là vạn thế bất đồng thiên túng chi tài này. Huống chi tam hoàng thánh khí, cơ duyên như vậy, rất khó gặp được. Về phần đùa với hổ, hổ vờn hổ, ắt phải vờn đến cùng, thực kỳ cốt. Nhưng hổ giữ hổ mưu, thì lấy đâu ra da và xương cái bóng cao to của Hắc Ám Đế Quân đổ dài trên mặt đất, tràn ngập giả tâm cùng tham vọng. Chim diều hâu dù sao cũng là chim diều hâu, yên lặng lâu nữa, cũng phải về với trường không, tung hoành tứ hải. Trần Bá Tiên nhìn sư phụ một bên, trầm mặc không nói. Hắn biết sư phụ tâm ý đã quyết, mà sư phụ giờ khắc này mới là sư phụ chân chính trong ấn tượng bản thân. Sư tôn, chúng ta tiềm tàng ở sâu trong Bắc Minh, đã cực kỳ cẩn thận. Hỗn độn lão tổ phát hiện chúng ta, hắn đến thẳng nơi này, tựa hồ sớm đã biết vị trí chúng ta. Đã không có áp lực đến từ hỗn độn lão tổ, Trần Bá Tiên đầu óc lại linh hoạt. Khôi phục bản sắc bản thân, hắn lập tức phát hiện rất nhiều nghi vấn. Hỗn độn lão tổ đến quá đột nhiên, chúng ta có lẽ có thể giấu được các vị đại đế các hoang ngoại tộc, nhưng cũng rất khó giấu giếm được hắn. Hắc Ám Đế Quân thong dong nói, đối với đệ tử này, hắn vẫn có vẻ vừa lòng, nên rất cực có kiên nhẫn trả lời. Trần Bá Tiên chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Hắn tuy rằng là cường giả địa hồn cấp, nhưng câu trả lời này cũng không nghe hiểu. Nhưng cũng may hắn không có ngạo khí gì. Ở trước mặt sư phụ bản thân, thái độ hắn vĩnh viễn khiêm tốn, không hiểu liền hỏi, giống như vĩnh viễn là vị đệ tử thành kính thời đại trung cổ, thứ đệ tử ngu dốt không rõ ý sư tôn. Hắc Ám Đế Quân lắc đầu, xem ra lời ta vừa nói ngươi hoàn toàn không nghe vào. Trong tay hỗn độn lão tổ có một hồng hoang ma chung, đây chính là thánh khí ma đạo viễn cổ, có thể triệu tập quần ma thiên hạ. Cái hồng hoang ma chung này tuy rằng đa số năng lực đã bị phế, không được cường đại như lúc ban đầu, nhưng vẫn là một thánh khí tối cao. Ngay trước đó không lâu, hỗn độn lão tổ lay động ma chung kia. Ngươi công lực không đủ, không cảm ứng được, nhưng ta lập tức có cảm ứng. Cho nên, ta biết, hắn nhất định sẽ đến. Trần Bá Tiên bừng tỉnh, rốt cuộc đã hiểu vì sao mở đầu sư phụ đột nhiên hỏi chuyện hồng hoang ma chung. Nhưng hắn trong lòng vẫn có nghi vấn, nhưng miệng há ra rồi lại thôi. Hắn dù sao không phải quá ngu dốt, vốn muốn hỏi vì sao hắn cùng ở trong động nhưng không có cảm ứng gì, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Hỗn độn lão tổ chỉ sợ đã dùng thủ pháp đặc thù nào đó, chỉ có cường giả hắn cùng cấp số Hắc Ám Đế Quân mới có thể bị Hồng Hoang Ma Trung cảm ứng. Hắc Ám Đế Quân nói, đại đế các hoang khả năng không cảm thấy nhưng hỗn độn lão tổ nhất định cảm ứng được, nguyên nhân tự nhiên cũng chính là cái này. Cho dù đại đế huyền kình liệt hải, hoang kích toái không đại đế đằng đằng, những cường giả ngoại tộc này, tu vi còn vượt qua hỗn độn lão tổ. Nhưng Trần Bá Tiên lại biết, nếu luận khởi tuổi đời, các vị đại đế ngoại tộc, chỉ sợ vẫn là hậu bối của hỗn độn lão tổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, Tông Phái Liên Minh chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, Kiếm Đạo Tông Sư chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, Khói lửa nổi lên bốn phía. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1027, Ngũ Đế Chỉ Mưu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, Vô Tận Hư Không. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Xem ảnh hai của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, Đế Thang Giả Vọng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, Khống Long Chi Thế. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, Diện Kiến Nhân Hoàng. Thời gian một tháng, chân thân Phương Vân đều ở trong cao không ngoài 30 vạn dặm, hấp năng lượng vũ trụ thu cấp thứ. Đối với chuyện thế giới bên ngoài, chẳng quan tâm. Đợi đến thời khắc chân thân Phương Vân lại hạ xuống kinh thành, tòa kinh thành đế đô danh chấn thiên hạ này đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Hình ảnh kinh thành rộn ràng nhốn nháo bình dị sớm không còn, thay vào đó là đại quân trinh sát võ trang hạng nặng. Cánh quân tinh nhuệ nhất đại chu này, phân bố thành một tòa phương trận chỉnh tề, phân bố ở bốn phương vị đông, nam, tây, bắc kinh thành. Phía trước đại quân trinh sát, lại là cấm vệ quân bảo vệ xung quanh kinh thành. Đây là toàn bộ lực lượng tiên phong bảo vệ kinh thành. Đại quân trinh sát hơn 30 vạn quân, lại thêm cấm vệ quân hoàng thành, là lực lượng chủ yếu chống đỡ tông phái hoa loạn lần này. Toàn bộ kinh thành một mảnh sơ xác tiêu điều. Những chiến sĩ tinh nhuệ nhất đại chu triều này, ai cũng như ai, đều giống như bức tượng thép, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, không hề nhúc nhích trong gió lạnh. Địa khí hắc sắc cuồn cuộn, hóa thành dạng mây mù, tràn ra từ chỗ địa hạ, bốc lên ở dưới chân những chiến sĩ này, khiến những chiến sĩ tinh nhuệ nhất cuối cùng đại chu triều này giống như hung thần trong địa ngục đi ra. Địa khí dày đặc quá. Phương Vân đứng thẳng ở bên cạnh hoàng cung, vừa mới hạ xuống đất, liền cảm giác được một cỗ hàn khí âm độc mãnh liệt truyền ra từ dưới chân, nhẹ nhẹ từng đợt, giống như băng ti. Khác với người khác, Phương Vân không có cảm giác không thoải mái. Trong cơ thể hắn có vạn cổ tà đế quân lâm thuật và tà công có 102, nay thiên địa càn khôn đảo ngược, địa khí đại thịnh, rất có ích đối với chân khí tà đạo, ma đạo, mà đối với Phương Vân cũng có lợi. Trương Anh từng nói, một tháng sáu âm khí trong thiên địa sẽ đạt tới tối thịnh. Xem ra chính là hiện tại. Phương Vân xoay người lại, liếc mắt một cái liền thấy được ở chỗ sâu trong hoàng cung, thần vệ đại quân xếp thành hàng ngũ ngay ngắn. Thần sắc hờ hững phía trước Bạch Ngọc Hộ Lan thông tới Trung ương Tử Khí Điện, thần vệ đại đô thống Vũ Vô Địch không nhúc nhích có vẻ cực kỳ bắt mắt. Thời điểm Phương Vân nhìn thần vệ đại lan phía trong hoàng cung, mọi người đã nhìn hắn. Phương Vân hóa thành một đạo cầu vồng hắc sắc, lôi đỉnh lóe ra, thời điểm rơi xuống từ 30 vạn dặm trong hư không, khí thế cực kỳ kinh người, muốn không chú ý đến cũng khó. Quan quân hầu, trong đám người mơ hồ phát ra một tiếng kinh ngạc hô nhỏ. Trong một tháng này, Phương Vân luôn luôn ở trong cao không phía trên kinh thành, không hề biến mất. Nhưng hiện tại lại đột nhiên từ trên trời phá không xuống, không thể không làm người ta kinh ngạc. Phương Vân, lên đi. Bệ hạ đang đợi ngươi trong hoàng cung. Vũ Mục một thân hầu phục, chiến giày hoàng kim đứng thẳng ở trong hoàng cung, trên cao nhìn xuống Phương Vân từ từ nói. Người khác không biết hư thật, Vũ Mục lại biết. Phương Vân xuất hiện ở trong kinh thành, chỉ là một đạo hóa thân. Vâng thưa đại nhân. Phương Vân đi nhanh hướng về hoàng cung. Cửa thành phía hoàng cung vốn có cấm quân gác, hoàn toàn mở rộng không chút nào bố trí phòng vệ. Đại địa liệt phùng một tháng trước từng bị nhân hoàng mạnh mẽ di hợp. Khi địa khí mãnh liệt xung kích, lại vỡ ra, địa khí hắc sắc ồ ồ không ngừng dâng lên từ địa hạ. Trọng hoàng cung, hành động rất bị hạn chế. Lần đó Phương Vân tiến vào sâu nhất cũng chính là thời điểm đại điển phong hầu. Dọc theo con đường quen thuộc, Phương Vân thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Tam đại đầu sỏ đại quân trinh sát Lương Đạo Thành, Nhị Chu Vinh, Hoắc Trọng Nhụ, cùng vài tên thiết kỵ quân khác, đô thống hổ vệ quân, đứng thẳng ở bên ngoài hoàng cung, nhìn thấy Phương Vân nhìn qua, đều khẽ gật đầu chào hỏi. Đại chiến giáng xuống, trong lòng mỗi người đều nặng trịch. Ánh mắt chỉ là hơi giao nhau, rồi lại nhìn tiền phương, một mảnh ngưng trọng. Dọc theo Bạch Ngọc Đan Phụ đi về phía trước, Phương Vân thấy Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, còn có thập tam hoàng tử Lưu Triệt cùng Hoắc Khứ Bệnh Trung Cổ. Mà bên kia, tam thập lục hoàng tử Lưu Khải cùng đoàn người bên người hắn cũng bắt mắt. Ở phía sau Lưu Khải, một gã nam tử bạch phục Phương Vân chưa bao giờ gặp, ngạo nghễ đứng. Hắn thân hình cao to, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc nhọn. Khí tức hắn để lộ ra, khiến Phương Vân có cảm giác không kém gì so với Hoắc Khứ Bệnh Trung Cổ. Chỉ là không có bá khí như Hoắc Khứ Bệnh mà thôi, có vẻ càng thêm âm lãnh, nội liễm. Lạc Tinh Thần, hắn sao lại đến đây? Phương Vân nhìn thấy trong đám người, một thân ảnh trẻ tuổi nào đó tóc dài phất phơ, mặc trường bào màu lam, hơi dướn mày lên. Nếu không nhớ lầm, Lạc Tinh Thần sau khi hắn thượng nhiệm đô thống không lâu, liền tự ấn rời đi. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện bên trong đại quân thủ vệ hoàng thành. Phương Vân không dừng lại. Hắn đương nhiên nhìn ra, Lạc Tinh Thần lần này trở về, thực lực đại trướng. Nhưng, thực lực hắn hiện nay, tự nhiên khác trước kia. Chỉ là mỉm cười, liền lập tức đi về hướng Trung ương Tử Khí Điện. Lướt qua Vũ Mục, Phương Vân lập tức đến trước Trung ương Tử Khí Điện. Khác với trước kia, nhân hoàng không có hiện thân như trước. Nhưng ở trước đan phụ Trung ương Tử Khí Điện, lại có hơn 7 thân ảnh cao to. Toàn mang trọng giáp màu đen đỏ, hai tay lăm lăm những thanh kiếm to bản rộng như bàn tay. Hàn quang lóe lên, phát ra lãnh khí nhẹ nhẹ, hiển nhiên không phải phàm phẩm. 7 người này xếp thành chữ nhất, khép hờ đôi mắt, thần sắc bình tĩnh, không hề nhúc nhích thủ hộ ở trước Trung ương Tử Khí Điện. 7 người chỉ lặng lặng đứng thẳng, nhưng làm cho người ta cảm giác một đại địa loại khôn cùng, kéo dài tới vô hạn ở trước mắt. 7 người này hiển nhiên đều là cường giả địa hồn cấp, có được đại địa pháp tắc. Phương Vân thậm chí cảm giác được ở trên người bọn họ một quyền thế mãnh liệt. Loại cảm giác này chỉ có ở người từng chấp trưởng đại quyền thân ở địa vị cao, lâu dần mới có thể sinh ra cái cảm giác đó. Đại Chu Võ Hầu. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, mấy người cho hắn cảm giác, khí tức rất giống với đám người Thần Vũ Hầu, Uy Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu. Nhưng khí tức kia lại bá liệt gấp trăm lần. trong toàn bộ Đại Chu triều, ở trên cùng một mức công pháp, có thể vượt qua những võ hầu đương nhiệm này, cũng chỉ có một thế hệ võ hầu ẩn lui kia mà thôi. Chỉ là không biết, có võ hầu nào tựa như cảm ứng được ánh mắt Phương Vân, bên trong bảy người, trong đó một người mí mắt hơi hơi hé ra, ánh mắt sáng quắc, chỉ hơi đánh giá liếc mắt một cái về phía Phương Vân, liền thu trở về và bất động trở lại. Ánh mắt Phương Vân chỉ liếc những người này một cái, liền thu trở về, tiến lên từng bước, trước Bạch Ngọc Hộ Lan, Tam Công đang muốn rời đi, dùng đệ tử chi lễ, cung kính thi lễ, đệ tử Phương Vân, tham kiến ba vị lão sư Thái Đãi, Thái Bảo, Thái Khiên. Tam Công lấy Thái Phó cầm đầu, hiển nhiên vừa mới gặp mặt Nhân Hoàng, đang định rời đi, nhìn thấy Phương Vân, Thái Phó mỉm cười, Phương Vân, ngươi hiện tại đã là trọng thần triều đình, chính theo như lời ngươi lúc trước lên kinh thành, là xã tắc chi thần, không là học cung đệ tử, không cần hành đệ tử chi lễ đối với ta. Tâm ý ngươi, chúng ta tâm lĩnh, nho gia chi đạo, ở chỗ thiên hạ sướng bình, quốc thái dân an. Ngươi nếu thực sự có lòng, liền cùng ta đem hết toàn lực, giúp đỡ thiên hạ, ngăn cản trận tai nạn này. Như thế chính là tôn sư trọng đạo lớn nhất. Đệ tử Hiểu Phương Vân cúi đầu cung kính nói, Tam Công là thiên hạ nho thủ, sĩ tử quy phạm. Lúc trước nếu không có một bức văn chương của Tam Công, hắn chắc đã muốn ở buổi lễ trưởng thành 15 tuổi, chết ở mỏ Ba Lâm rồi. Thái Bảo đứng ở bên trái Thái Phó Phương Vân khi vừa mới tiến vào, hắn cau mày, có vẻ lo lắng, chỉ khi nhìn thấy Phương Vân mới thoáng thở phào. Đối với Phương Vân, Thái Bảo lại có chút cảm giác phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, Thái Bảo luôn cảm thấy Phương Vân có chút cơ mưu giảo quyệt, không phải tác phong nho gia. Lúc trước khi Phương Vân sắc lập quan quân hầu, Thái Bảo cực lực phản đối, vi thần chi đạo, lúc này lấy chữ trung làm đầu. Phương Vân ở một chữ trung, đủ để chứng minh vấn đề, cho dù hắn cuối cùng đã vượt qua. Không diện kiến vĩnh viễn là không diện kiến, sẽ không đột nhiên trong lúc đó trở nên thích. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, Phương Vân còn có thể ở trong kinh thành hiện tại nguy như chồng trứng, cũng không thể không khiến cho Thái Bảo luôn không muốn gặp hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thời gian qua nhanh, trong thời gian 7 năm, làm cho Phương Vân từ một sĩ tử không có tiếng tăm gì, thành tựu làm một trọng thần hết sức quan trọng. Tạo hóa lực không thể không làm người ta thở dài. Ngược lại, những người Thái Bảo từng xem trọng, trong loạn cục này, sớm trở thành tồn tại không quan trọng gì đối với đại cục, bị hào quang của Phương Vân làm lu mờ. Phương Vân, lúc trước ngươi phong hầu quán quân, lão đại cũng từng mọi cách quấy nhiễu, cho rằng ngươi cơ mưu giảo quyệt, không phải vi thần chi đạo. Nếu cho ngươi chấp trưởng quyền binh, không phải xã tắc chi phúc. Nay vật đổi sao rời, ta thừa nhận lúc trước chuyện ngươi phong hầu, ánh mắt ta quả thật quá mức thiển cận. Lão đại nay xin lỗi ngươi. Thái Bảo nói xong, lại chắp tay hành lễ với Phương Vân. Phương Vân chấn động, Thái Bảo đối không ưa gì hắn, cái này hắn cũng biết. Chỉ là Phương Vân cũng không ngờ này, Thái Bảo đại nhân bề ngoài bướng bỉnh, giống khối tảng đá cứng rắn, lại cúi đầu giải thích với bản thân. Phương Vân trong lòng đối với cái nhìn của Thái Bảo bướng bỉnh, nhất thời thay đổi rất nhiều. Thái Bảo, không được. Phương Vân muôn phần không dám nhận. Phương Vân vội vàng đỡ lấy hai vai Thái Bảo. Với tính cách cường ngạnh của Thái Bảo, có thể nói ra hai chữ giải thích đã là khá lắm rồi. Với thân phận hắn, hành lễ với bản thân lại càng không chịu nổi. Thái Bảo cũng không có kiên trì, thần sắc nhất túc, nghiêm mặt nói. Lão Phu hôm nay nói những điều này là vì công, không phải vì tư. Mặc dù lúc trước ngăn trở ngươi cũng vậy. Thái độ cá nhân ta không liên quan. Ta chỉ hy vọng ngươi sau này chân chính có thể làm đến ngôn hành như nhất, vì triều đình, vì xã tắc vạn dân xuất lực. Như thế lại là thiên hạ chi phúc. Phương Vân thụ giáo. Phương Vân trong lòng dùng mình, cung kính thi lễ. Bệ hạ còn muốn gặp ngươi, đi thôi. Chúng ta đi trước. Vậy Tam Công dứt lời, dắt tay nhau rời đi. Phương Vân nhìn Tam Công rời đi, hít một hơi thật sâu, sau đó đi lên phía trước. Ở trạm định trước Bạch Ngọc Đan Huy, vi thần Phương Vân yết kiến bệ hạ trung ương tử khí điện vắng lặng không tiếng động. Thật lâu sau, thanh âm uy nghiêm của nhân hoàng vang lên ở trong đầu Phương Vân. Vũ Mục đã nói với người rồi đó, nhân hoàng cũng không nói rõ, nhưng Phương Vân cũng đã hiểu ý. Vâng, Vũ Mục đã nói qua với vi thần cùng chư vị đại nhân. Phòng thủ yếu đạo phía đông hoàng cung Phương Vân chân thân luôn luôn ở cao trung ngoài 30 vạn dặm, tự nhiên không có khả năng nói qua với Vũ Mục. Cùng Vũ Mục nói chuyện, chỉ có phân thân kia của Phương Vân. Lấy phân thân bái kiến Đại Chu quân thần, thương nghị chuyện quan trọng quân quốc. Tuy rằng có vẻ có chút thất lễ, chỉ là mỗi thời mỗi khác. Nâng cao vũ lực tự thân mới là thứ nhất quan trọng. Còn thương nghị binh pháp, một pho tượng phân thân cũng đủ, cũng không gây trở ngại. Vũ Mục cũng không nề hà gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, Ngũ Đế Phó Giáp Ứng, giọng nhân hoàng lại vang lên, bình thản như nước, nghe không ra cảm xúc gì. Nay là thời buổi rối loạn, thiên hạ thương sinh vạn dân, cùng vận mệnh triều đình đều quyết định bởi một trận chiến này. Yếu đạo phía đông hoàng cung, chấm mệnh ngươi cùng tam thập lục hoàng tử Lưu Khải toàn lực canh gác. Ngươi từng tu tập nho đạo, Phương gia cũng là nhiều thế hệ trung thần, nên làm như thế nào, chấm không nói nhiều. Tất cả phúc họa tự cầu, chấm cũng không bận tâm các ngươi. Vi thần hiểu. Phương Vân cúi đầu, cung kính nói. Kết quả cuối cùng của trận chiến đấu này, quyết định tương lai vận mệnh mấy ngàn năm của cả thiên hạ, là trở về thời đại hắc ám trung cổ tông phái thống trị, hay là tiếp tục văn minh thịnh thế nho gia thống trị. Liên minh tông phái thượng cổ, trung cổ, cận cổ, liên thủ tiến công kinh thành. Áp lực Phương Vân cùng trọng thần Đại Chu gặp phải có thể đoán được. Nhưng áp lực lớn nhất không phải là Phương Vân bọn họ, mà là nhân hoàng. Hắn phải đối mặt không chỉ cường giả cao nhất của đối phương, mà còn có đại đế dị tộc bất kỳ lúc nào cũng có thể nhúng tay vào. Theo như lời hắn, trong cuộc chiến tranh này, hắn không bận tâm đến những người khác. Không phải không muốn, mà là vô lực. Trận chiến tranh này, mỗi người đều chỉ có thể tự cầu đa phúc. Chẳng có kiện Ngũ Đế Phó Giáp nay ban cho ngươi, những việc khác phải dựa vào chính ngươi. Nhân hoàng thanh âm rơi xuống, trong trung ương tử khí điện đột nhiên bay ra một thứ đỏ đậm to như bàn tay. Phương Vân tiếp nhận theo bản năng, là một chiến giáp cao bát tấc rất tinh xảo, lưu quang tràn đầy, tỏa ra một cỗ khí tức to lớn. Đế Vũ chiến giáp. Phương Vân cảm giác được sự liên kết với huyết mạch, cảm giác giao thoa như nước chảy, trong lòng rất chấn động. Chiến giáp này cùng với Đế Vũ chiến giáp ở trên người phụ thân Phương Dận mà Phương Vân từng thấy, cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng Phương Vân lại biết Đế Vũ chiến giáp chân chính còn ở trên người phụ thân Phương Dận. Cái trên tay hắn giờ hiển nhiên không phải thực, cũng không có cái loại khí độ hùng hồn của Ngũ Đế chiến giáp chân chính. Đế Vũ Phó Trác. Thượng cổ sau khi Đế Vũ băng hà, từ các trọng thần Long Đình phỏng tạo Đế Vũ chiến giáp tạo ra mà thành. Phương Vân trong lòng theo bản năng hiện lên ý niệm này trong đầu, nhưng là chân chính làm cho hắn khiếp sợ cũng không phải là điều này, mà là Ngũ Đế Phó Giáp tất cả có 5 kiện đều giống Ngũ Đế chiến giáp. Nhân hoàng cũng không ban cho Phương Vân chiến giáp đế khúc hoặc đế thang, mà may mắn thế nào ban cho hắn Đế Vũ chiến giáp. Trong đó tựa như có thâm ý khác, Phương Vân mơ hồ cảm giác được, nhân hoàng tựa như đã sớm biết chuyện của mình, nhưng phía sau, không muốn lo lắng việc này. Đa tạ bệ hạ. Phương Vân quỳ một gối, lĩnh chỉ tạ ơn, rồi, lui xuống đi. Nhân hoàng nói xong không một tiếng động gì nữa, tuy không có quá mức chú ý đối với Phương Vân, cũng không có quá lạnh nhạt với Phương Vân. Mà cho đến lúc này, chân thân hắn vẫn ở trong trung ương tử khí điện như trước, vẫn chưa hiện thân. Ai cũng không biết vị hoàng giả trung tâm này thân ở gió lốc, lúc này đang lo lắng cái gì, lại suy nghĩ cái gì. Thời điểm Phương Vân rời đi từ giữa tử khí điện, vừa đụng phải thập tam hoàng tử Lưu Triệt được triệu kiến. Hai người nhìn nhau, lập tức đi thoáng qua. Từ trên bậc thang uyển duyên đi xuống, Phương Vân mới phát hiện, trong hoàng cung cường giả như mây, tuy rằng nhìn có vẻ đông đúc, nhưng mơ hồ trong lúc đó rõ ràng phân tứ phương trận, chính là sắp hàng theo bốn phương vị đông, nam, Tây, Bắc, đám người Vũ Vô Địch, Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Triệt, Anh Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu gác phía Nam, Vũ Mục, Thần Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu, Thái tử Lưu Tu, Lạc Tinh Thần canh phía Tây, Tửu Trúc Trang Tư Trần, Văn Trạng Nguyên, Lý Ước Huyền, Tam Công gác phía Bắc, Tam Thập Lục Hoàng tử Lưu Khải, tên cường giả áo trắng không biết tên kia và bản thân gác phía Đông. Bốn phương hướng, mỗi phương hướng đều bao quanh rất nhiều hoàng thất cung phụng, chấn điện vương hầu, hoàng cung cao thủ, còn có một ít cường giả xa lạ Phương Vân cũng không biết. Những người này, bình thường, cũng không hiển sơn lộ thủy, chỉ là lúc này, kinh thành nguy ngập, bị triều đình lôi từ chỗ tối ra chỗ sáng. Chuyện hơn 1.000 năm của Đại Chu Triều dù sao không giống người thường, điểm này, Phương Vân đương nhiên dùng ý thức xem xét hoàng cung sẽ biết. Chỉ là, Phương Vân trong lòng không thoải mái như trước. Mặt ngoài thoạt nhìn, triều đình nhân tài nhiều, thần vệ đại quân lại thêm cường giả tiềm ẩn trong hoàng cung, nhìn lại các đời lịch đại, cũng là hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Nhưng số lượng tuy nhiều, nhưng cường giả địa hồn cảnh giới chân chính vẫn rất thiếu. Chiến tranh thực sự thường quyết định kết quả quyết đấu giữa các cường giả mạnh nhất. Triều đình cậy số mệnh vương triều hùng hồn, cố nhiên tích lũy nhiều cường giả, nhưng võ giả địa hồn cảnh giới mạnh nhất vẫn rất ít. Đây không phải ngoại lực có thể dễ dàng có được. Phương đại nhân, thật tốt quá. Không ngờ, mọi người cuối cùng có thể chiến đấu cùng nhau. Thời điểm Phương Vân đi qua, ba đạo thân ảnh quen thuộc bước nhanh lại. Hoắc đô thống, Nhị Chu đô thống, Lương đạo đô thống. Phương Vân cười cười, đối diện chính là tam đại đầu sỏ hắn quen biết ở trong trinh sát đại quân. Mấy người này là Vũ Mục cố ý hay là võ ý, an bài ở tại phía đông hoàng cung. Phương đại nhân, thời điểm trong trinh sát đại quân, chúng ta luôn không có cơ hội cùng nhau kề vai chiến đấu. Đến bây giờ, coi như là tâm nguyện được đền bù rồi. Nhị Chu vinh cười nói, Nhị Chu đô thống, cái này không thể đùa được đâu. Nếu có thể, ta không hy vọng là trong tình huống này, cùng các vị sóng vai chiến đấu. Phương Vân lắc đầu nói. Mấy người lắc đầu bật cười. Phương Vân, đột nhiên trong lúc đó, một tiếng nữ tử quát chói tai, từ trong đám người truyền ra. Mấy người đều ngẩn ra, theo bản năng nhìn lại. Một nữ tử tuyệt mỹ chỉ tóc dài phiêu giật, thân kho ác trọng giáp tinh mỹ màu đen, cầm trong tay một thanh trường đao hắc sắc, vẻ mặt hung thần ác sát đi ra từ trong đám người. Trước mắt đại chiến tới gần, tất cả mọi người đều trong lòng nặng trịch, mặc dù nói cũng thấp giọng, nhưng nữ tử này lại không chút ý tứ nào, dù là hiện tại là thời khắc đặc thù. Kế đô công chúa, nhìn nữ tử tuyệt đẹp như hung thần này đi tới, bọn người Lương đạo thành hô nhỏ một tiếng. Bọn họ tuy rằng đi lại kín kẽ ở trong cung, nhưng cũng biết vị kế đô công chúa này. Nguyện nhân rất đơn giản, vị kế đô công chúa tiếng tăm lừng lẫy này từng đại náo ở Liệp Lộc Viên một trận. Nếu là bình thường, công chúa cũng đành, nhưng đây là một vị công chúa kế thừa thượng cổ Hung Môn, đạo thống thượng cổ Ra Kiêu Lơ Tông, căn bản không phải công chúa tầm thường. Kế đô công chúa một thân chiến giáp, mặt mày hàm sát, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vân. Đến gần mấy bước đột nhiên trở nên hoan hỉ, mặt mày tươi tỉnh như hoa. Ta Phong Mã gia, tìm ngươi vất vả quá. Đầy thanh âm rơi xuống, cả người đều trở nên yêu diễm hẳn lên. Lương đạo thành, Nhị Chu Vinh, Hoắc Trọng Nhụ trao đổi cho nhau một ánh mắt, mỉm cười nói với Phương Vân, Phương đại nhân, hai người nói chuyện đi nhé. Nói xong, cũng không chờ Phương Vân trả lời, lập tức rời đi. Kế đô công chúa là đóa hoa hồng có gai, ham mê cổ quái kia, mọi người ai cũng đều biết. Nhưng, mấy người lại không chú ý cái này. Có nghe đồn, lúc trước Phương Vân phụng mệnh lệnh triều đình điều tra chuyện Lự Hoang Ninja cấu kết cùng tông phái. Thời điểm rời bến, là đồng hành cùng kế đô công chúa. Hai người không chênh tuổi nhiều quá, đều là người trẻ tuổi, cái gọi là trai tài gái sắc. Phía sau gặp mặt tự nhiên có chuyện gì khác mà người ngoài không biết. Phương Vân lắc đầu, không ngăn trở ba người. Quay đầu nhìn kế đô công chúa nói, đủ rồi, đây là lúc nào người còn có tâm tư đùa cợt nữa. Trận chiến đấu này ngươi thực không nên tham gia vào. Vì cái gì? Kế đô công chúa thản nhiên cười, đến gần Phương Vân, tay phải trắng như tuyết, chèn kế đô đao sắc bén vô cùng lên cổ Phương Vân. Ta tìm ngươi nhiều lần như vậy, tại sao tránh không gặp? Bộ dạng vốn yêu kiều không còn, cho đến lúc này, kế đô công chúa mới hiện ra bản sắc ma nữ, uy hiếp nói. Phương Vân thần sắc thở ơ, hắn tự nhiên biết chuyện kế đô công chúa vài lần bái kiến tứ phương hầu phủ. Càng biết vị này công chúa từ đầu đến cuối mắt đều chính xác, chính là vô luận như thế nào, muốn kéo hắn đến bên thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Đàn long phệ long, thiên hạ đại loạn. Thời điểm này, ngươi cảm thấy hoàng tử chi tranh còn có ý nghĩa sao? Hơn nữa, ngươi nếu là vì thập tam hoàng tử, có thể không cần lo lắng nữa. Tin tưởng ta cùng thập tam hoàng tử trong lúc đó đạt được hiệp nghị, cũng không thể gạt được ánh mắt ngươi. Phương Vân thần sắc bình thản, bình tĩnh đẩy thanh kế đô đao sắc lẹm kia ra. Nghe ta, trận chiến đấu này, ngươi thực sự không nên tham gia. Ba thời đại tông phái quét đến, tuy rằng mọi người đều tận lực duy trì trấn định, nhưng trong lòng rốt cuộc như thế nào, chỉ có tự mình mới biết. Chiến tranh xưa nay không tránh được người chết, ai cũng không biết. Giờ khắc này bằng hữu còn đang chuyện trò vui vẻ, Thái Sơn sụp xuống mà sắc mặt không thay đổi, ngay sau đó có thể đã ngã xuống rồi. Kế đô công chúa tuy rằng bề ngoài nhìn thực hung hãn, nhưng Phương Vân sớm biết, nàng là miệng cọp gan thỏ. Nói ra, nàng dù sao cũng là nữ nhân, không tính tầng ngụy trang bên ngoài kia có dày bao nhiêu, cũng không thể thay đổi điều này. Phương Vân cùng kế đô công chúa coi như là có chút giao tình. Biết công chúa hung hãn này thật ra trong lòng cũng không phá hư, chỉ là ham mê có phần cổ quái mà thôi. Công bằng mà nói, Phương Vân cũng không muốn nhìn nàng đi tìm cái chết. Thiên trùng lục phẩm thực lực trong cuộc chiến tranh này chỉ là vật hy sinh mà thôi. Cũng không phải kho báu tông phái nào cũng có thể bảo tồn lại hoàn chỉnh, cũng không phải truyền nhân tông phái thượng cổ cũng là tư chất xuất chúng như vậy. Hơn 20 tuổi, có thể đạt tới thiên trùng lục phẩm, ở thượng cổ cũng là thiên tài đứng đầu võ đạo. Nhưng trong thiên địa loạn cục này, thiên tài như vậy còn xa mới đủ. Phương Vân thật sự không hy vọng, nữ tử như hoa này, một khắc trước còn chuyện trò vui vẻ cùng bản thân, ngay sau đó đã trở thành một phần của biển máu kia. Sao luyến tiếc ta a? Có phải động tâm đối với ta rồi hay không? Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói một câu, nói không chừng niệm tình ngươi tuổi trẻ có thực lực như vậy, ta sẽ gửi gắm thân mình cho ngươi. Kế đô công chúa cười nói, vẫn không có vẻ gì đứng đắn. Ngươi hiểu ý ta mà? Phương Vân nhìn chằm chằm ánh mắt kế đô, ánh mắt nhìn thấu trong lòng nàng, ánh mắt nhìn thấu tất cả này. Kế đô công chúa cảm thấy bản thân nhất thời giống như bị lột trần, không có chỗ nào che giấu. Rốt cuộc thần sắc có chút mất tự nhiên, bất giác tránh né ánh mắt Phương Vân. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, đây là bản thân ta lựa chọn, đây là vương triều ta, phụ hoàng ta, đế quốc ta. Ta không thể trốn tránh. Kế đô công chúa nghiêng mặt đi, lẩm bẩm nói. Từng sợi tóc lướt qua hai má, bay bay theo gió. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, đại chiến bắt đầu. Phương Vân thở dài một tiếng, biết kế đô công chúa chủ ý đã định, bản thân có khuyên cũng không ích gì. Nếu người cố chấp như thế, ta cũng không nhiều lời ủng. Phương Vân đột nhiên ra tay, không hề có dấu hiệu trước, một trường khắc ở ngực kế đô công chúa. Kế đô công chúa chấn động, đang muốn nói gì, nhanh chóng im bặt. Toàn bộ tinh thần chấp nhận một cỗ chân khí cuồn cuộn từ trong cơ thể Phương Vân truyền ra. Cỗ chân khí này dù là chất lượng hay là độ hùng hậu đều cao minh so với chân khí kế đô nàng không biết bao nhiêu lần. Kế đô nhìn chằm chằm Phương Vân, kinh nghi bất định. Chỉ là toàn bộ tâm thần nàng giờ phút này đều đang chấp nhận chân khí Phương Vân truyền qua, không thể mở miệng. Với tu vi truyền kỳ cảnh đỉnh phong của Phương Vân, tiếp cận địa hồn cảnh giới, chân khí hùng hậu như vậy thật sự rất là đáng quý. Phương Vân biết nàng đang nghĩ cái gì, cũng không giải thích quá nhiều, chỉ lạnh nhạt nói, ta cũng chỉ có thể làm những điều này. Đưa vào người trong cơ thể là một môn tuyệt học có 102 ta sưu tập được. Sau khi hấp thu hoàn toàn, ngươi hẳn là có thể đạt tới một nửa mệnh tinh cảnh giới. vốn có thể trực tiếp đưa ngươi tới mệnh tinh cảnh giới. Chỉ là, ngươi hiện tại đã không có cơ hội xung kích mệnh tinh. Phong ấn ở đan điền ngươi là 7 phần công lực của ta, tương đương với tất cả truyền kỳ cảnh. Khi gặp nguy hiểm, đem nó phóng xuất ra ngoài, có thể bảo toàn cho người một mạng. Phương Vân dứt lời liền nhắm mắt lại, hơi hơi điều tức. Thời khắc này, mỗi một phân chân khí đều cực kỳ quý giá. Một chút sai lầm đều có thể dẫn đến cuối cùng vạn kiếp bất phục. Nếu không phải thật sự không muốn kế đô công chúa chết vô vị trong cuộc chiến đấu này, Phương Vân căn bản sẽ không trước đại chiến, hao phí những chân khí này. Ngươi thật đúng là thương hoa tiếc ngọc. Bên trong thiên địa vạn hóa chung, Yên Thị Mị Hành thấy vậy, có chút ghen tị. Phương Vân lạnh nhạt cười, cũng không đáp lại. Với thực lực hiện tại của Phương Vân, khôi phục thực lực rất nhanh. Khi mở mắt ra, chỉ thấy phía trước nam tử áo trắng trung niên ánh mắt cổ quái nhìn mình. Ở bên cạnh hắn, chính là tam thập lục hoàng tử Lưu Khải. Thần sắc lúc đó lại là chút phức tạp. Phương Vân nhìn thoáng qua bên cạnh, kế đô công chúa thực lực vẫn còn quá kém. Đến bây giờ, còn đang hấp thu công pháp hắn truyền cho nàng. Vị đại nhân này là quan quân hầu Phương Vân. Phương đại nhân. Phương Vân không có ý mở miệng, nhưng nam tử áo trắng trung niên lại mở miệng trước. Chính là tại hạ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Phương Vân ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Người áo trắng thản nhiên cười, mở miệng nói, tại hạ Triệu Thanh Đình, là trưởng môn Ngũ Lôi Tông. Thượng cổ Phương Vân chấn động, thanh âm bình thản không sợ hãi dừng ở trong tai hắn, đã như có sấm đình. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Lưu Khải bên cạnh. Ngũ Lôi Tông thượng cổ đại phái thanh danh hiển hách như vậy, hắn sao không biết? Vốn chỉ tưởng vị cường giả hoàng thất nào đó, không ngờ lại là Ngũ Lôi Tông chủ thượng cổ danh chấn chư phương. Dậm chân một cái là môn phương chấn động, là chỗ dựa mà tam thập lục hoàng tử Lưu Khải chân chính dựa vào. Vị cử thủ thượng cổ này lại thức tỉnh vào lúc này, hơn nữa lựa chọn đứng ở một bên cùng triều đình kề vai chiến đấu, hân hạnh. Phương Vân chắp tay, thời điểm này cũng chỉ có thể nói câu này. Hai bên trong lúc đó cũng không cùng xuất hiện, cũng không giao tình, không thể nói rõ đã nghe danh bao lâu. Ngũ Lôi Tông chủ Triệu Thanh Đình không thèm để ý, vẻ mặt mỉm cười, nói ẩn ý, ta đã sớm nghe Khải Nhi đề cập đến ngươi, nói ngươi xuất chúng như thế nào, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Loại công pháp Phật Tông đỉnh phong này, cho dù là thượng cổ cũng không có nhiều người biết. Còn hậu quan đỉnh, không hề tổn thương công lực tự thân, điểm ấy ngay cả ta cũng không làm được. Tông chủ quá khen rồi. Phương Vân hàm hồ nói. Triệu Thanh Đình cũng không tranh biện, cười mà không đáp. Ầm ầm, bỗng nhiên trong lúc đó, thiên địa rung chuyển, một cỗ địa khí mãnh liệt truyền ra từ địa hạ. Địa khí lúc này đây so với vài lần trước đều mãnh liệt hơn nhiều. Địa khí hắc sắc mênh mông, ồn ào huyên náo, dâng lên giống như nước bị nén, tràn ngập toàn bộ kinh thành. Sương mù thậm chí che giấu đến ngang ngực mọi người, làm cho cả đại quân bộ thử trong kinh thành đều thoát ẩn thoát hiện vô định. Ầm ầm, một đạo lôi đình thật lớn bỗng nhiên từ đỉnh đầu phía trên, ở chỗ sâu trong mây đen thật dày xẹt qua. Dường như là cùng lúc, Phương Vân cùng Ngũ Lôi Tông chủ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên. Đến rồi. Phương Vân trong lòng nhảy dựng. Giờ khắc này, hắn ở sâu trong tầng mây, cảm giác được một sức mạnh làm thiên địa lâm vào đại biến, xuyên qua tầng tầng hư không, tiếp cận với tốc độ kinh người. Lưu Chiết, đại kiếp nạn thiên địa, ngươi là ứng kiếp nhân vật chính. Cận cổ thời đại có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, thực sự làm người ta sợ hãi than. Chỉ tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lão tổ cũng kính ngươi thiên tòng chi tư, hôm nay liền dùng chiến trường này tiễn người đến cuối cùng. Một trường này là lão tổ kính ngươi. Ù ù thanh âm tản ra uy áp khổng lồ, giống như chúa tể thiên địa từ thiên không hạ xuống, vang vọng khắp trong kinh thành. Oanh, thanh âm chưa dứt, chỉ nghe oanh một tiếng, mây đen bao phủ đầy trời kinh thành đột nhiên quay hướng vào phía trong, hóa thành một bàn tay thật lớn. Bàn tay này chỉ là một âm ảnh, liền đem kinh thành cùng hoàng cung ở bên trong bao phủ ở trong đó. hỗn độn cự trưởng này làm người ta sợ hãi. Ở trong ánh mắt sợ hãi kinh ngạc của mọi người, tạm dừng một lát, với lôi đình vạn quân chi thế, đột nhiên hạ xuống. Khí thế này, tựa như muốn nhấn chìm cả kinh thành xuống đất tầng bên trong, hóa thành trăm mảnh. Hỗn độn lão tổ, chậm, chờ ngươi. Nhân hoàng thanh âm uy nghiêm khí phách, giống như thương thiên che đại địa. Ngay tại thời điểm hỗn độn cự trưởng hạ xuống trung ương tử điện, trùng tia chớp tím lóa mắt nổ tung, trong nháy mắt, chớp điện lóe lên, hóa thành một mảng vân đoàn, đột nhiên công kích hỗn độn lão tổ. Ầm ầm, thiên diêu địa chấn, hỗn độn lão tổ trường lực bị nhân hoàng ngăn trở, bỗng nhiên tung tóe, hóa thành vô số đạo âm lôi, tán thành một cái lưới lớn, tiếp tục hạ xuống men theo thương khung. Hỗn độn lão tổ ra tay chỉ là mở màn công kích liên tục, hai cổ năng lượng cường đại va chạm còn chưa ngừng, trên cao đột nhiên bị một sức mạnh khủng khiếp hung hăng xé mở. Từng đạo, hơn trăm ngàn ma đạo, tà đạo chân khí buông xuống ngang trời ở trên không kinh thành. Những chân khí này mạnh yếu không đồng nhất, từ thiên trùng tứ phẩm đến địa hồn cảnh giới, cái gì cũng có. Toàn bộ cường giả liên minh tông phái cơ hồ theo sát ở phía sau hỗn độn lão tổ, phát động công kích đồng thời. Huỳnh, nhân hoàng phản ứng rất nhanh, không chờ liên minh tông phái công kích hạ xuống. Đạo tử điện lôi vân kia kéo dài biến hóa, nháy mắt hóa thành một đạo quang màng hình vòm thật lớn, đem toàn bộ kinh thành lung trong đó. Quang hoa màu tím nhạt, làm thiên địa đều chìm trong một tầng quang huy. Ra tay. Phương Vân mí mắt máy gấp, cơ hồ trong nháy mắt liền bộc phát ra khí tức bản thân. Một đạo hắc hồng, mênh mông vô tận, hóa thành điện thiểm phóng lên cao, nghênh đón lấy chân khí ma đạo, tà đạo đầy trời. Phương Vân rất rõ, thực lực nhân hoàng có thể vượt qua gì một cường giả tông phái. Nhưng nếu luận tổng lượng chân khí, cho dù là nhân hoàng cũng không thể chống cự hơn trăm ngàn cường giả tông phái thượng cổ, trung cổ, cận cổ cùng công kích. Một lúc, trung cổ thời đại, vài vị đại đế ngoại tộc liên thủ diệt vong hắc ám thời đại này. Nhưng dù sao chỉ là một thời đại trung cổ, toàn bộ thực lực kém xa thời đại thượng cổ tông phái thịnh thế. Huống chi, cường giả ba thời đại thượng cổ, trung cổ, cận cổ hiện tại, sẽ toàn bộ liên thủ lại. Trong đó không biết có bao nhiêu tông chủ thượng cổ, cường giả địa hồn, đối mặt quân đoàn tông phái như vậy. Cho dù là đám người hoang kích toái không đại đế cũng phải động dung, không dám xông thẳng vào. Phương Vân rất rõ, những người khác sao không ra tay. Nhân hoàng chắc chắn rất khó chống đỡ. Một khi rơi xuống vào trong đại quân, lập tức thành thương vong thảm trọng. Phương Vân ra tay mau, nhưng còn có người nhanh hơn so với hắn. Cơ hồ ở thời điểm Phương Vân chân khí cầu vồng phá không mà ra, tại một khác mặt của hoàng cung, một đạo tinh mang màu vàng rộng rãi, mang theo tiếng động lôi minh ù ù, thẳng hướng phía chân trời. Theo sát sau đó, vài đạo bá liệt kim hồng khác, phát ra tiếng động như rồng ngâm, xung thẳng thiên không. Vũ Mục, Vũ Vô Địch, những cường giả địa hồn động thiên cấp đại chu triều này, dành ra tay trước. Bởi vì tu luyện ngũ đế tuyệt học, thậm chí là tam hoàng tuyệt học, những cường giả trung tâm đại chu này, chân khí đều là màu vàng đỏ, khí thế kinh người. Ầm ầm, Hoắc Khứ Bệnh, Ngũ Lôi Tông Chủ, Lạc Tinh Thần, cùng với phần đông đại chu cường giả chấn thủ kinh thành cùng ra tay.